Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279, chương 279, lá gan thế nhưng là không có chút nào nhỏ. Trợ thủ, ngươi cảm giác đến chúng ta bây giờ còn có thể tìm tới trợ thủ sao? Thôn trưởng tung tích không rõ. Kiến Long thành đại tộc một cái cùng người thấy huyết tinh vị đạo con ruồi đồng dạng. Hận không thể đem toàn bộ phi tiết trấn cấp nuốt vào. Dưới tình hình như thế, khác nói chúng ta tại Kiến Long thành chưa quen cuộc sống nơi đây. Mặc dù có người quen biết, nhưng ai dám vào lúc này thành cho chúng ta trợ thủ. Kiến cầu tử hết sức an ủi chính mình. Tiểu thất tâm lý cũng minh bạch. Mặc dù mình bây giờ là luyện khí cao thủ, nhưng đối phương đã có thể đem thôn trưởng bước lui hoặc đánh bại. Vậy mình đi qua, trừ bỏ bị giết hoặc bị bắt bên ngoài, cũng không thể giải quyết vấn đề gì. Cho nên, làm hắn nghe được cầu tử nói tìm kiếm trợ thủ, không khỏi một trận cười khổ. Đừng có gấp, ta suy nghĩ thật kỹ, nhất định sẽ có biện pháp. Cầu tử thân thể gầy ốm tựa hồ bị đặt lên gánh nặng ngàn cân. Chăm chú nhăn lại mi đầu tạo thành một cái thật sâu chữ xuyên. Chỉ thấy hắn thật chặt nắm chặt không lớn quyền đầu. Ở trước ngực giống như dã tỏi giống như trong không khí đập mạnh. Một bên trong phòng đi qua đi lại. Một bên ở trong miệng niệm niệm lại nhải thầm nói. Kiến Long Thành, Kiến Long Thành, người nào tại Kiến Long Thành, người nào tại, chấm ngoặc kép, tiểu thất nhìn hắn vòng tới vòng lui tâm phiền. Dứt khoát trực tiếp nằm ngửa ở trên giường, nhắm mắt suy tư, ước chừng thời gian một chén trà công phu. Cầu tử ánh mắt đột nhiên sáng lên, quát to một tiếng, có, ta tìm tới trợ thủ. Bọn họ nhất định sẽ giúp bận bịu, cho dù không công khai giúp đỡ. Vậy bọn hắn có thể từ một nơi bí mật gần đó giúp đỡ. Tiểu thất, ta nghĩ đến, khẳng định được. Tiểu thất không nghĩ tới cầu tử thật có thể nghĩ đến trợ thủ. Không khỏi bỗng nhiên ngồi dậy, nhìn chằm chằm cầu tử. Tâm lý lóe lên một chút hy vọng. Cầu tử gặp tiểu thất tại đợi chờ mình đáp án, cũng không dài dòng nữa. Hưng phấn mà mở miệng nói ra, Trung Ly học nghĩa a. Ngươi còn nhớ rõ hắn sao? Hỏa Lang đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, muội muội của hắn giống như kêu cái gì Trung Ly Hạ Lam cái kia. Có nhớ không? Tiểu thất nghe xong, liền có chút nhụt chí. Mình đích thật biết người này. Bất quá đương sơ đăng tiết bay trấn đó là dùng tiền mời người ta tới. Thời gian đã lâu như vậy, cũng không biết người ta còn nhớ mình hay không. Cho dù nhớ đến thì phải làm thế nào đây? Sẽ vì chúng ta đi đắc tội nhiều như vậy đại gia tộc. Ngươi cảm thấy có thể làm sao? Tiểu thất hỏi ngược lại. Đương nhiên được. Chúng ta còn cùng lần trước một dạng. Cho bọn hắn thanh toán bạc. Nếu như bọn họ không nguyện ý đắc tội những cái kia đại tộc. Vậy liền từ một nơi bí mật gần đó bảo hộ người nhà của chúng ta tốt. Chuyện như vậy, ấn nói đúng không cần phải cự tuyệt. Cầu tử gặp tiểu thất không tin. Vội vàng đem chính mình suy tính sự tình nói ra. Sau khi nói xong, gặp tiểu thất còn có chút do dự, không khỏi quay đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ đen xì dạ mạc. Mở miệng nói, được rồi, tạm thời trước hết như thế bình tĩnh. Nay trời quá muộn, rõ ràng vừa sáng sớm, chúng ta qua đi tìm là được. Ngoặc kép, tại đen nhánh trong sơn động, một đạo chói mắt ánh sáng lắc lư vài cái. Sau đó dừng lại ở phía xa một khối to lớn nham trên đài. Trầm Phong cùng Mai Nhược Liễu trong sơn động đi chỉnh một chút một ngày. Kết quả còn không có phát hiện sơn động cửa ra vào ở nơi nào. Tại mê cung giống như trong sơn động. Như không phải là bởi vì tham ăn mà ỷ lại vào Trầm Phong tiểu lão thử dẫn đường. Liền Trầm Phong chính mình cũng không dám xác định có thể hay không triệt để mất phương hướng tại núi lớn này phía dưới. Hai người theo buổi sáng đi thẳng đến trạng vạng tối thời điểm. Nguyên bản đứng tại Trầm Phong đầu vai coi như an tĩnh tiểu lão thử. Đột nhiên nhảy lên theo Trầm Phong đầu vai nhảy xuống tới. Sau đó đứng tại một cái chỗ ngã ba chi chi gọi bậy. Còn thỉnh thoảng dùng miệng kéo vài cái Trầm Phong góc áo. Cái này khiến nguyên bản liền đi có chút bực bội Trầm Phong lập tức hưng phấn lên. Không khỏi cười đối bên cạnh Mai Nhược Liễu nói ra. Đi, cùng nó đi qua nhìn một chút. Nó tựa hồ vừa tìm được đồ tốt. Tướng công, vạn nhất nó cũng không hiểu ngươi ý tứ làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không thể một mực ở trong sơn động này đi dạo a. Mai Nhược Liễu nhìn một chút đứng tại chỗ sẽ chờ đợi tiểu lão thử. Lo lắng hỏi, sẽ không, nó loại biểu hiện này. Khẳng định là hy vọng chúng ta đi một nơi nào đó. Đi, chúng ta trước đi qua nhìn một chút lại nói. Không chừng thật sẽ phát hiện vật gì tốt đâu. Trầm Phong vỗ vỗ Mai Nhược Liễu tay ngọc, an ủi, cứ như vậy, hai người đi theo tiểu lão thử đằng sau, hướng xóa đường đi tới. Đại khái đi khoảng 20 phút, Trầm Phong phát hiện trong sơn động nhiệt độ tựa hồ có chút lên cao. Không khỏi hiếu kỳ không thôi, chỉ là không nghĩ tới vậy mà càng chạy càng nóng. Thẳng đến lúc này, không chỉ có Trầm Phong cùng Mai Nhược Liễu đầu đầy mồ hôi, thì liền nguyên bản tinh thần sáng láng tiểu lão thử cũng trực tiếp nhảy lên Trầm Phong đầu vai. Một bộ ỉu xìu đầu đạp não dáng vẻ. Tiểu lão thử, ngươi nha là cố ý a. Nóng như vậy địa phương sẽ có đồ tốt. Trầm Phong vuốt một cái trên ót mồ hôi, quay đầu đối nằm sấp trên bờ vai tiểu lão thử nói ra. Tiểu lão thử hiển nhiên cũng không quá thích ứng cao như vậy nhiệt độ. Ỉu xìu đầu đạp não chi chi kêu hai tiếng. Sau đó lại đem đầu ghé vào Trầm Phong đầu vai. Bên cạnh Mai Nhược Liễu trêu chọc tóc trên trán. Nơi này hỏa linh khí thật là đầy đủ nồng đậm. Chẳng lẽ đây chính là tiểu lão thử muốn dẫn chúng ta qua tới nguyên nhân sao? Đoán chừng là đã bị con hàng này đưa đến trong khe. Vậy cũng không thể uổng phí hết. Chúng ta đi cái kia trên bệ đá tu luyện một đêm. Sau đó ngày mai tiếp tục đi đường. Hai người thương định về sau, Trầm Phong mang theo Mai Nhược Liễu chịu đựng nóng bức, đi vào cầu thang đá trước mặt. Trầm Phong thân thủ tại trên bệ đá thử một chút nhiệt độ. Phía trên nhiệt độ cũng không hề tưởng tượng cao như vậy. Đi, thì nơi này, hai người tới trên bệ đá. Trầm Phong trước lấy nhất quán nước trong, để Mai Nhược Liễu uống một chút. Gặp tiểu lão thử nhìn chằm chằm nước hộp chi chi gọi bậy. Trầm Phong vỗ xuống nó cái đầu nhỏ, biết còn có ngươi, nhưng ngươi cũng không thể cùng chúng ta cùng uống. Vạn nhất ngươi lại có cái dịch chuột cái gì, cái kia mọi người người nào đều chớ nghĩ sống mệnh. Nói xong, Trầm Phong tìm tới một cái lõm máng bằng đá, ở bên trong đổ tràn đầy một rãnh nước về sau, hướng tiểu lão thử hô, hiểu không, đây mới là ngươi đãi ngộ. Gặp tiểu lão thử hưng phấn mà chạy hướng rãnh nước uống nước, Trầm Phong cũng không để ý tới nó, cùng Mai Nhược Liễu cùng một chỗ khoanh chân ngồi tại trên bệ đá. Sau đó nhắm mắt điều động thể nội linh lực bắt đầu vận hành toàn thân. Làm linh khí tại thể nội vận chuyển mấy chu thiên về sau, Trầm Phong lại đem linh khí hướng ra phía ngoài phóng một cái. Nỗ lực tiếp cận phiêu đãng trong không khí linh lực, làm hắn tự thân linh khí tại vừa mới tiếp xúc đến ngoại giới linh khí một sát na. Vậy mà giống như hai cái tiếp xúc đến cùng nhau dây điện. Bành, một tiếng toát ra một vành lửa. Sau đó chăm chú dây dưa cùng dung hợp lại cùng nhau. Chuyển, Trầm Phong ở trong lòng gầm nhẹ một tiếng. Sau đó điều động trong đan điền giống như liên tử hình, nhưng lại vô cùng nhu nhược linh hạch. Bắt đầu ở bên trong đan điền giống như con quay chậm rãi xoay tròn. Theo linh hạch xoay tròn, Trầm Phong tự thân linh lực nắm kéo ngoại giới linh khí, tựa như sợi tơ thấm nhập thể nội, sau đó lại theo xoay tròn lực đạo, giống như tơ tằm lượn quanh vết chai một dạng, chăm chú bao khỏa tại linh hạch mặt ngoài. Ngoại giới linh khí bị kéo vào càng ngày càng nhiều, nguyên bản yếu đuối đến giống như một hạt thịt nát giống như linh hạch, từ từ biến đến càng ngày càng cứng rắn, mà lại nguyên bản chỉ có lớn chừng hạt đậu thể tích, cũng dần dần biến lớn lên. Bất quá Trầm Phong cũng không có ngừng nghỉ ý tứ. Từ khi hắn bước vào trúc cơ đến nay, đây là hắn ngoại trừ liên tử bên ngoài gặp được thứ nhất linh khí nồng nặc, mà lại linh khí bên trong hỏa linh chi lực vậy mà đạt đến một cái vô cùng tinh thuần trình độ. Cho nên hắn cũng không muốn thì dễ dàng như vậy từ bỏ. Mà Mai Nhược Liễu cũng đồng dạng khoanh chân ngồi tại khoảng cách Trầm Phong chỗ không xa. Theo đỉnh đầu nàng chỗ toát ra từng tia sương trắng. liền có thể nhìn ra nàng cũng tương tự lâm vào trạng thái tu luyện. Đại ước sau một canh giờ, Trầm Phong không thể không tạm thời đình chỉ đối ngoại linh khí lôi kéo. Bắt đầu ổn định lại tâm thần, để cơ hồ ở vào điên cuồng xoay tròn trạng thái linh hạch dần dần giảm tốc độ. Thẳng đến chậm rãi ngừng chuyển động thời điểm, Trầm Phong liền bắt đầu đối nó tiến hành dung hợp. Theo Trầm Phong công lực tăng lên, tại dung hợp ngoại giới linh lực thời điểm, cũng không giống như kiểu trước đây cần lâu dài kéo dài dung luyện. Nguyên bản vẫn là tia hình dáng linh lực, bắt đầu chậm rãi tan chảy, cuối cùng biến thành một bãi ngũ thải ban lan dịch thể. Lúc này thời điểm, Trầm Phong lại đem lục đậu kích cỡ tương đương linh hạch để vào trong đó. Tại nguyên bản linh lực trợ giúp phía dưới, năm màu linh dịch bắt đầu một tầng lại một tầng bao khỏa tại lớn chừng hạt đậu linh hạch phía trên. Tại làm những thứ này thời điểm, Trầm Phong vô cùng cẩn thận, tựa như đang điêu khắc hoặc sáng tạo một loại không thể có mảy may tì vết tác phẩm nghệ thuật. Mà hắn cũng cơ hồ đem toàn bộ thể xác tinh thần tất cả đều đầu nhập vào tạo hình cái này tác phẩm nghệ thuật bên trong. Hai nén nhang về sau, nguyên bản lớn chừng hạt đậu phấn sắc linh hạch chính thức biến thành một cái to bằng hạt đỗ tương tiểu nhân năm màu linh hạch. Trầm Phong tu vi tăng lên bao nhiêu không nói, vẻn vẹn theo linh hạch có thể hoàn toàn trở thành mang theo một tia độ cứng liên tử trạng thái. Liền biết cùng lúc trước so sánh vẫn là có tiến bộ rất lớn. Không tệ, nơi này thực là không tồi. Trầm Phong gặp dung hợp sau khi hoàn thành, không chỉ có trúc cơ một tầng tu vi càng thêm vững chắc, mà lại bây giờ bên trong đan điền chứa linh lực, cơ hồ muốn so trước đó thêm ra 10% dáng vẻ. 10 triệu không nên coi thường cái này 10% tiến độ. Phải biết, nếu như không phải hoàn cảnh nơi này, muốn tăng trưởng 10%, nếu như không có kỳ tích xuất hiện, vậy ít nhất phải cần tu luyện thời gian 5 năm. Cho nên, Trầm Phong rất hài lòng loại này đối với mình tới nói. Tựa như ngoài ý muốn người đến tiền của phi nghĩa cùng lập tức ăn dạ thảo giống như hoàn cảnh. Đã có dùng, mà lại khoảng cách hừng đông còn sớm. Trầm Phong dứt khoát tại một chút sau khi nghỉ ngơi, lần nữa hướng ngoại giới vươn chính mình tham lam chi thủ. Đem chuyện này quá trình tiến hành lặp đi lặp lại thao tác. Thẳng đến hắn trong đan điền liên tử trở thành một hạt cứng rắn vô cùng đậu nành lúc. Ngoại giới đột nhiên truyền đến thanh thế to lớn trực tiếp đem đánh gãy. Làm hắn mở mắt thời điểm, phát hiện sơn động chỗ sâu, lại có một đoàn vô cùng sáng chói ánh sáng. Mà lại cái này đoàn ánh sáng vậy mà theo hang đá hướng tới mình. Hắn vội vàng quay đầu, phát hiện Mai Nhược Liễu lúc này cũng đang nhìn càng ngày càng gần chùm sáng. Tướng công, thế nào? Mai Nhược Liễu giật mình hỏi. Không biết. À, tiểu lão thử đâu? Trầm Phong vừa trả lời xong, phát hiện vậy mà không có tiểu lão thử cái bóng. Trầm Phong vừa dứt lời, liền nghe được tiểu lão thử tại phía sau mình phát ra một loại vô cùng yếu ớt chi chi âm thanh. Trầm Phong thân thủ trực tiếp đưa nó ôm đi ra. Lại phát hiện tiểu lão thử giống như nhìn thấy vô cùng đáng sợ đồ vật. Không chỉ có toàn bộ thân thể run lẩy bẩy, đang bị Trầm Phong một thanh kéo lúc đi ra, thậm chí còn có hướng Trầm Phong nổi giận nhe răng biểu hiện. Ta đi, người muốn tạo phản. Trầm Phong thân thủ tại nó nhỏ trên đầu vỗ một cái. Có việc nói sự tình, còn dám hướng ta nhe răng, ta thì một thanh bóp chết ngươi cái tiểu đông tây. Trầm Phong vừa dứt lời, một cái sắc nhọn thanh âm từ bên trong truyền ra. Hừ, tiểu đông tây, ta nhìn lá gan của nó thế nhưng là một chút cũng không nhỏ. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.